Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, chương 568, nói chuyện với nhau. Lý Giai Tư chừng lấy đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Thần rất lâu, nàng phát hiện ra hỏa này nằm xuống về sau thì không có động tĩnh, không có nhiều một hồi. Truyền đến lại là Diệp Thần ngủ say tiếng ngáy, cái này ra hỏa này vậy mà ngủ. Nghe được cái thanh âm này, Lý Giai Tư thật không biết mình nên cười hay là nên khóc. Cúi đầu nhìn xem chính mình hoàn mỹ đường cong, một cái hiển nhiên đại mỹ nữ đứng tại trong phòng. Này, ngươi vậy mà cũng có thể ngủ. Bất kể như thế nào, Diệp Thần hiện tại cũng là một chút phản ứng cũng không có. Nhẹ chân nhẹ tay đi vào bên giường, duỗi ra một cánh tay ngọc sờ nhẹ hai lần Lý Giai Tư, lần này vô cùng xác định. Gia hỏa này là thật ngủ, không phải đựng, hỗn đàn, ngươi ngủ trên giường, ta ngủ chỗ nào? Diệp Thần ngủ say, để Lý Giai Tư bối rối đột kích, mí mắt không ngừng hướng phía dưới cúi. Mặc kệ, dựa vào cái gì ngươi ngủ giường? Để bản cô nương ngủ tại trên mặt đất, quyết tâm trong lòng. Lý Giai Tư mặc lấy áo khoác trực tiếp nằm ở trên giường, chỉ là nàng không có phát hiện. Làm chính mình nằm ở trên giường một khắc này, chính đang say ngủ Diệp Thần, khóe miệng bốc lên một tia không dễ bị người phát giác nụ cười, thật tình không biết mình đã vào miệng cọp. Bá, Diệp Thần dường như ngủ được quá thơm, cũng có thể là hơi nóng. Tóm lại chân vừa đạp, chân mền trực tiếp bị chân tại trên đùi. Hắn trên người bây giờ chỉ mặc một cái quần cộc mà lại là loại kia so sánh phong cợt nhà báo văn. Lý Giai Tư nhìn ngốc, quần cộc, trên thân không có mặc y phục. Không chỉ như thế, gia hỏa này một cái chân đã thả trên người mình. Huy, ngươi có phải hay không cố ý? Nàng không nói lời nào còn tốt, cái này vừa nói, Diệp Thần cơ hồ là vô ý thức đưa cánh tay dựng vào đi. Tùy ý Lý Giai Tư làm sao tránh thoát, đều không làm nên chuyện gì. Chủ yếu nhất là nàng không dám có quá đại động tác biên độ để tránh thật bừng tỉnh Diệp Thần đến. Lúc đó nếu là hắn nhìn lấy chính mình nằm ở trên giường vậy liền thật là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Bất đắc dĩ, coi như bị quỷ áp đi, Lý Giai Tư chỉ có thể dạng này tự an ủi mình, quả thực là hai mắt nhắm lại, cái gì đều không đi nghĩ, cứ như vậy. Hai người tại một đêm, chung phòng phòng. Không có cái gì phát sinh. Sáng sớm hôm sau, các loại Lý Giai Tư mở hai mắt ra thời điểm, Diệp Thần đã không còn trong phòng. Một đêm này tuy nhiên Diệp Thần cũng không có làm gì, thế nhưng là Lý Giai Tư lại là thời khắc cảnh giác. Bất chi bất giác, liền ngủ mất còn buồn ngủ. Lý Giai Tư ra khỏi phòng, liền nghe đến trong phòng khách ăn phớt thanh âm, Diệp thầy thuốc, thật sự là không nghĩ tới. Tối hôm qua ta ngủ, còn ngủ thư thái như vậy thần, thật thần. An Phớt khi tỉnh dậy phát hiện một mặt thẹn thùng thê tử. Vô cùng buồn bực chính mình cùng thê tử sinh hoạt nhanh 20 năm. Trừ đêm tân hôn thì không còn có nhìn thấy thê tử lần này biểu lộ. Không cẩn thận tâm hắn phát hiện, thê tử ánh mắt luôn luôn hướng dưới người mình bay tới bay lui theo ánh mắt nhìn đi qua cái này. Không được, An Phớt kích động một cái cao luồn lên đến, tiểu gia hỏa vậy mà ngẩng đầu, thật có thể dùng ngẩng đầu ưỡn ngực tư thái chống lên một mảnh lều nhỏ. Bao lâu, chính mình bao lâu không cùng thê tử, cái kia liền chính hắn đều nhớ không rõ, khó trách thê tử sẽ có loại vẻ mặt này, đang muốn xoay người thời điểm, lại bị thê tử cự tuyệt, hôm qua Diệp thầy thuốc vừa mới trị liệu. Ta cảm thấy vẫn là tại đợi chút đi, làm gần 20 năm phu thê. Có lúc một ánh mắt, một cái tiểu cử động thì có thể biết đối phương muốn cái gì, mà giờ khắc này. Nữ nhân vô cùng rõ ràng An Phớt khát vọng, nhưng là tình huống bây giờ chỉ là có chuyển biến tốt đẹp. Còn cần Diệp Thần đến tiếp sau chẩn bệnh, mới có thể xác định được, nghe được thê tử lời nói. An Phớt tựa như là nhụt chí bóng cao su. Chuyển tiến phòng tắm tới một cái tắm nước lạnh, đem trong thân thể tà hỏa cứ thế mà dội tắt ra khỏi phòng. Hắn cảm giác mình trẻ trung hơn rất nhiều, hai chân cũng có sức lực, như không phải là bởi vì trời sinh da đen, chỉ sợ hắn hội phát hiện mình hiện tại coi là hồng quang đầy mặt đúng lúc Diệp Thần thời gian này cũng ra khỏi phòng. Hai vợ chồng cùng nhau tới Diệp Thần bên người nói cảm ơn liên tục. An Phớt hận không thể thân Diệp Thần hai cái, phải biết nam nhân thận thì là nam nhân mệnh. Diệp Thần cứu mình mệnh, đối với ân nhân cứu mạng, An Phớt vô cùng cảm kích. Trong lúc nhất thời cũng không biết thứ gì có thể cầm ra cảm tạ, ha ha ha. An Phớt cảnh sát trưởng, khí sắc không tệ. Diệp Thần nhìn lấy An Phớt biểu lộ, cười ha hả nói ra, cái này nhờ có Diệp thầy thuốc trị liệu. Nói thật, ta đã thật lâu không có loại kia cảm giác, nói ra sau cùng thời điểm. An Phớt thân cận Diệp Thần bên tai nhẹ nói, Diệp Thần ra vẻ kinh ngạc. Vậy tại sao vừa mới không thử một chút, có thể chứ? An Phớt nghe được câu này kém một chút nhảy dựng lên, đương nhiên có thể rồi, sinh lý nhu cầu. Có lúc liền muốn thuận tự nhiên. Kìm nén phản ngược lại không tiện, Diệp Thần chững chạc đàng hoàng nói ra ngược lại là nữ nhân có chút xấu hổ, sớm biết có thể, đoán chừng hai người còn muốn một hồi mới có thể đi ra ngoài đi. Nữ nhân 30 như hổ 40 như sói thuyết pháp tuyệt không phải không có lửa thì sao có khói. Làm An Phớt thê tử, những năm gần đây có thể thủ ở bên cạnh hắn đã coi như là rất không tệ. Nữ nhân bây giờ rốt cục có thể khôi phục bình thường sinh hoạt, muốn nói không khát vọng tuyệt đối là giả. An Phớt cũng loại suy nghĩ này, chỉ là hiện tại Diệp Thần đều đi ra, chính mình muốn là đi mà quay lại, chẳng phải là khiến người ta cười đến rụng răng. Cố nén nội tâm xúc động, Diệp thầy thuốc mạo muội hỏi một chút, ngài đến nước Mỹ có chuyện gì muốn làm? Nói thật, ta cái này người không có cái gì tiền, cũng không phải quyền cao chức trọng lãnh đạo, nhưng là Diệp thầy thuốc cứu chữa, đời ta đều sẽ ghi vào trong lòng. Chỉ cần ngài có gì cần, ta An Phớt bắt người đầu làm bảo đảm, tuyệt đối lên núi đao xuống biển lửa. Diệp Thần đang lo chính mình làm sao mở miệng hỏi thăm đâu. Hiện tại tốt, người ta chủ động hỏi thăm. Cảnh sát trưởng, thực ngươi cần phải có nghe thấy, Mafia Peter tiên sinh là đồ đệ của ta. Diệp Thần trực tiếp nên nói quả nhiên. An Phớt nghe được Peter tên, vô ý thức toàn thân run lên. Người khác có lẽ không biết Mafia đến cùng có khổng lồ cỡ nào thế lực, nhưng là làm nội bộ cảnh sát nhân viên cảnh sát trưởng là vô cùng rõ ràng. Peter tiên sinh bị buộc xuống đài, An Phớt nói ra Diệp Thần đối với hắn trả lời cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nếu là đối phương không biết chuyện này, Diệp Thần mới sẽ ngoài ý muốn. Cái này ta biết, ta cũng chính là bởi vì chuyện này mà đến. Ngài là nói vì Peter sự tình mà đến? Nghe được Diệp Thần lời nói, An Phớt hiển nhiên có chút chấn kinh trong lòng hắn. Cho dù Diệp Thần y thuật phi thường cao minh, nhưng hắn dù sao vẫn là một cái thầy thuốc, làm sao cùng một cái hắc thủ giúp đối nghịch. Ân, Diệp Thần ngắn gọn thừa nhận, cái này, An Phớt có chút do dự. Hắn không có thể làm cho mình ân nhân cứu mạng không chịu chết. À, Diệp Thần minh bạch An Phớt ý nghĩ, cười nhạt một tiếng, cảnh sát trưởng không cần lo lắng nhiều. Nếu như thuận tiện lời nói, nói cho ta biết bọn họ địa chỉ liền tốt, đến lúc đó ta tự có biện pháp. Tại Diệp Thần trong lòng, lần này đến nước Mỹ thuần túy là bởi vì Peter, lần tiếp theo cái gì thời điểm đến đều là ẩn số, có lẽ đời này cũng sẽ không tới nơi này. Cho nên đối với An Phớt trong lòng những cái kia cảm ơn, hắn cũng không thèm để ý, thậm chí nghĩ đến bọn họ cũng chỉ là một người đi đường mà thôi, tiện tay giúp bọn hắn chữa cho tốt bệnh, chỉ đơn giản như vậy. Diệp thầy thuốc có chỗ không biết. Nói tới chỗ này, An Phớt thở dài một hơi, chúng ta vẫn là đi thư phòng nói đi. Là một tên cảnh sát, cho dù là tại trong nhà mình, hắn vẫn là lựa chọn một cái tương đối an toàn địa phương nói chuyện với nhau. Diệp Thần gật gật đầu. hai người đi vào thư phòng cùng phòng khách sửa sang phong cách một dạng. Cái này Anfert thư phòng cũng là cực kỳ hoa hạ khí tức phong cách. Cảnh sát trưởng mời nói, không có có tâm tư thưởng thức bốn phía sửa sang. Diệp thần trực tiếp hỏi, Diệp thầy thuốc, hiện tại mafia đã không phải là trước kia mafia đơn giản như vậy. Anfert nghiêm túc nói, theo chúng ta điều tra, lần này vạn ngã Peter tiên sinh thế lực là một cái vô cùng thần bí tổ chức. Bọn họ nắm giữ thường nhân nói không năng lực lượng, giết người vô hình mà lại hành động cũng vô cùng cấp tốc, đã từng cảnh sát chúng ta cũng muốn tham gia chuyện này, nhưng sau cùng cuối cùng đều là thất bại, hả? Diệp thần lông mày nhíu lại, chính mình đã từng gặp phải những dị năng giả kia, chẳng lẽ cùng mafia không chỉ là cố chủ quan hệ? Ngươi là ý nói, những người này cũng không phải là mafia người bên trong. Anfert trọng trọng gật đầu, chí ít hiện tại xem ra, phải như vậy, cho nên, cá nhân ta vô cùng không hy vọng Diệp thầy thuốc cuốn vào chuyện này bên trong. Quá nguy hiểm, Diệp thần mỉm cười, thân thủ vỗ vỗ Anfert, cảnh sát trưởng lo ngại, tuy nhiên ta là tới giải quyết chuyện này, nhưng là ta nghĩ ngươi hẳn là lý giải sai, ta mục đích chỉ là để đồ đệ của ta. Cũng chính là Peter có thể an toàn rời đi cũng không có ý khác nghĩ, hắn lời nói hợp tình hợp lý. Lúc trước Peter cao điệu cùng Hoa Hạ hợp tác, rất nhiều cùng hắn người quen biết đều biết lão gia hỏa này tại Hoa Hạ nhận một cái sư phụ. Chỉ là không có mấy người biết sư phụ hắn cũng là Diệp thần thôi. Về sau, bởi vì toàn cầu bệnh độc sự tình, Diệp thần cái này nhân tài dần dần lộ ra mặt nước. Để chúng người biết, cái này thần kỳ nhân vật cũng là Peter sư phụ, cũng liền minh bạch, khó trách Peter dạng này lão đại hội nhận thức người sử dụng sư. Bực này y thuật, sợ rằng đều muốn làm như thế đi. Mà, hiện tại, kia đến ra chuyện, sư phụ ra mặt tìm đồ đệ, thiên kinh địa nghĩa, ai cũng không nói ra cái gì, riêng là Anfert. Hắn trước đó luôn luôn nghe thê tử nói người Hoa cùng người nước Mỹ không giống nhau. Bọn họ càng thêm trọng tình trọng nghĩa, càng thêm hiểu được cái gì gọi là tôn sư trọng đạo. Bây giờ người ta sư phụ đến nước Mỹ muốn người, chỉ bằng phần tình nghĩa này. Hắn tự thẹn người nước Mỹ không có bực này tình nghĩa, ta có thể làm cái gì? Anfert cắn răng một cái hỏi, cho dù Diệp thần nói đơn giản, nhưng là trung gian khó khăn, hắn là minh bạch. Diệp thần lắc đầu, cái gì đều không cần làm, chỉ muốn nói cho ta biết bọn họ tổng bộ ở nơi nào liền tốt, chuyện còn lại. Ta không cần bất luận kẻ nào trợ giúp. Nói tới chỗ này, Diệp thần đột nhiên nghĩ đến cái gì. Há, còn thật có một chuyện. Phiền phức cảnh sát trưởng, Anfert ánh mắt sáng lên. Diệp thầy thuốc không muốn nói như vậy. Có gì cần cứ việc phân phó liền tốt, chính là ta cái kia cái bạn gái. Tại ta lúc rời đi thời gian, người muốn giúp ta chiếu cố thật tốt nàng, không thể để cho nàng bị một chút xíu thương tổn, Diệp. Thần khác đều có thể để xuống, duy chỉ có cái này Lý Giai Tư, hắn không bỏ xuống được. Không, không có, Anfert ban đầu vốn có chút kích động tâm, nhất thời nhụt chí. Nguyên lai tưởng rằng Diệp thần sẽ để cho hắn xuất động lực lượng cảnh sát vũ lực hiệp trợ đâu. Nguyên lai chỉ là một cái bảo tiêu sự tình, tốt. Không có vấn đề, nói. Anfert lấy ra một chương nước Mỹ địa đồ, dùng đỏ bút tại một vị trí vòng một vòng tròn, nơi này chính là mafia tổng bộ. Nhưng là theo ta được biết, nơi này phòng tuyến rất nhiều, mà lại nhân viên dày đặc. Muốn chui vào cần phải so với lên trời cũng khó khăn đến mức Peter tiên sinh vị trí. Ta tạm thời không biết. Cầm lấy địa đồ, Diệp thần chính mình tường tận xem xét. Đem đỏ vòng vị trí một mực ghi vào trái tim. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.